xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 15, C15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa ngày đầu tiên ghi hình chương trình giải trí, đạo diễn Du nhận được tin của nhà sản xuất nói rằng muốn chen máy bay không người lái vào chương trình. Cuộc sống thư giãn, từ nay về sau, các phần ngoài trời đều do máy bay không người lái ghi hình. Sản phẩm cần có hiệu ứng sử dụng tốt để dễ dàng quảng bá hơn. Sau khi bàn bạc với nhà sản xuất, đạo diễn Du quyết định sử dụng máy bay không người lái vào trong bữa tối và mở phòng phát sóng trực tiếp máy bay không người lái. Sau bữa tối, sẽ để khách mời đọc khẩu hiệu của máy bay không người lái. Vì vậy, không một khách mời nào trong chương trình giải trí biết trong lúc ăn cơm tối có một chiếc máy bay không người lái bay lượn phía trên bọn họ. Ngay cả bản thân đạo diễn Du cũng nhất thời quên mất chuyện máy bay không người lái. Khi nhìn thấy tất cả đám khách quý đang chạy về phía xe bảo mẫu ở bãi đỗ xe thì chiếc máy bay nhỏ do AI thiết lập này cũng lảo đảo bay tới đó. Vẫn không quên bật camera của riêng mình lên. Lúc đầu nhìn phòng phát sóng trực tiếp của máy bay không người lái như trống rỗng. Không có người, nhưng khi cư dân mạng phát hiện ra đám khách quý đều chạy đi, mà chỉ có máy bay không người lái là những người duy nhất có mặt trong phòng phát sóng trực tiếp, cư dân mạng đã đồng loạt tràn vào phòng phát sóng trực tiếp. Không nhìn thì không biết, nhưng khi nhìn thật thì mới biết đó là một quả dưa rất to. Gần đây Giang Minh Khải nổi tiếng nhờ Tiên Nhạc, buổi sáng lại xảy ra một vụ xì căng đan về chuyện anh ta và Lâm Trà ra vào khách sạn. Buổi tối lại bị lộ ra ánh sáng chuyện bắt gian một đôi dâm phụ ở trong chương trình giải trí phát sóng trực tiếp của anh ta. Nam minh tinh nổi tiếng bị phơi bày chuyện tình cảm, bị cắm sừng, lộ chuyện có con gái. Mấy quả dưa lớn liên tiếp đến mức cư dân mạng sắp ăn no bụng. Trong danh sách Hot Search của Big Eye, tất cả mục tìm kiếm đều liên quan đến các từ khóa về Giang Minh Khải. Giải trí thiên diệu của Giang Minh Khải lập tức bắt đầu cuộc khủng hoảng quan hệ công chúng. Tổ tiết mục chương trình Cuộc sống thư giãn cũng tạm thời đóng cửa kênh phát sóng trực tiếp. Dưa hôm nay đúng là to quá, bọn họ cũng phải tự tiêu hóa một lát. Trong phòng, biết hôm nay tất cả mọi chuyện bị phanh phui ở trên Internet, Giang Minh Khải có chút không ngờ đến. Anh ta nhờ nhân thiết thâm tình trong Tiên Nhạc thu hút rất nhiều fan nữ. Lúc trước công ty đã dặn đi dặn lại anh ta không thể yêu đương trong lúc này. Hậu quả của chuyện yêu đương sẽ là trở nên hồ đồ và rớt fan. Bây giờ anh ta không những bị lộ chuyện yêu đương mà chuyện có con gái cũng bị phơi bày. Đối với một nam minh tinh đang trong thời kỳ phát triển thì đây gần như là một tai họa ngập đầu. Cách chương